Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, thu phục Hà Tây. Mất mới vong ngụy, quân Tần thật có thể thu phục Hà Tây, làm phái người phương nào là chủ tướng chủ soái? Doanh Cừ Lương tóc đã có chút hoa râm, mỉm cười, chấp nhất hắc tử hạ xuống, hỏi. Đại Lương Tạo nắm toàn bộ quân sự, Doanh Kiền làm tướng, Bạch Thuấn lần thứ hai hạ xuống một quân cờ, nói, hoắc, về ưởng Doanh Kiền cũng đi đánh giặc, cái kia Bạch Tử ngươi sao? Ở Hàm Dương Thành bồi tiếp người mỹ nữ kia trưởng quỹ, hay là hai vị phu nhân? Doanh Cừ Lương đem hắc tử ném một cái, không còn chơi cờ, nhìn Bạch Thuấn trêu đùa, là... Trầm Ngư Các đã từ Lịch Dương Thành rời đến Tân Đô Hàm Dương. Hơn nữa Nga Hoàng Nữ Anh hai người cũng ở trong lúc xuất hiện không ít lần. Chủ yếu vẫn là bởi vì Di Quang cùng A Thanh thực sự không phải là chính thức trường sinh bất lão. Qua một đoạn thời gian nhất định phải trở lại Đào Nguyên Cảnh đi, nghịch sinh trưởng, một phen. Vì lẽ đó Nga Hoàng Nữ Anh mới có thể trong đoạn thời gian này đi ra giúp một hồi bận bịu. Ta đây cũng không thể cách nào a. Đại Lương Tạo vốn chính là tổng quản quân chính đại sự. Thu phục Hà Tây chuyện lớn như vậy, tổng không chắc về ưởng hắn không tham dự chứ. Doanh Kiền, để hắn thủ 5 năm Tân Đô, lại làm lâu như vậy, thành vệ tướng quân. Cái kia chi huấn luyện lên 300 đặc chủng tinh binh đã sớm khát khao khó nhịn. Vừa vặn đem ra một lần đoạt được Hà Tây. Đều có hai người kia, ta lại đi cũng là làm điều thừa. Ngụy quốc bây giờ còn có ít nhiều biên phòng thực lực. Nói thật, Doanh Kiền không đi đều được. Chỉ tiếc cái này táo bạo lão ca nhất định sẽ kêu la muốn đi. Bạch Thuấn vừa nói tới chỗ này, đại môn đã bị đá một cái bay ra ngoài. Một cái áo đen tráng hán cười lớn đi tới. Đi vào câu nói đầu tiên là, Thái phó a. Nghe nói ngươi cùng Cừ Lương ở thương nghị thu phục Hà Tây, mang tới Doanh Kiền một cái ngoặc kép, vệ ưởng mang theo 15 vạn đại quân bí mật ép tiến vào Hà Tây. Doanh Kiền thì là bởi vì mấy năm qua trải qua, từ một cái chỉ biết trận đánh ác liệt mãng phu, biến thành một cái đồng hồ mặt mãng phu, nội tâm nhưng xấu bụng hẹp lão ấm so với. Mang theo 300 tinh nhuệ tiềm tàng tùy tùng đại quân tiến lên. Cũng đúng như Bạch Thuấn dự liệu như vậy, Liệt quốc Ti Tần, Ngụy quốc càng rất, Bàng Quyên chết trận, Long Cổ hạ ngục, Ngụy quốc phái ra công tử Ngang làm chủ soái đón đánh quân Tần. Công tử Ngang là xác xác thực thực một cái công tử bột. Cho rằng quân Tần bất quá là ý đồ tùy thời báo thù mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới, càng ở trong quân trướng mỗi ngày uống rượu mua vui, mà Ngụy quốc võ tướng đau lòng, dồn dập truyền lệnh về đô thành, khẩn Ngụy vương phóng ra Long Cổ lão tướng quân. Ngụy vương cũng không phải thật ngốc, có người không cần, liền cho Long Cổ cái này lập công chuộc tội thời cơ. Nhưng Ngụy vương nhưng không nghĩ tới, công thúc tọa lúc trước bị công tử Ngang hố một lần. Bị Tần quốc bắt mặt sau Bàng Quyên bị công tử Ngang hố một lần. Chết trận Mã Lăng đảo. Hiện tại Long Cổ thì phải làm thế nào đây? Hơn nữa hai lần trước công tử Ngang còn không phải chủ soái. Cũng đã như vậy. Quả thật đúng là không sai. Công tử Ngang vẫn như cũ ít đối địch. Kết quả Doanh Kiền 300 kỳ binh đột phá. Trực tiếp bắt được chủ soái công tử Ngang. Vệ ưởng thuận thế đại quân ép tiến vào. Quả thật đúng là không sai. Công tử Ngang vẫn như cũ ít đối địch. Kết quả Doanh Kiền 300 kỳ binh đột phá. Trực tiếp bắt được chủ soái công tử Ngang. Vệ ưởng thuận thế đại quân ép tiến vào. Bị bắt làm tù binh công tử Ngang nội tâm là choáng váng. Không biết Tần quốc quân đội lúc nào mạnh như vậy. Vì là mạng sống, quỳ xuống đất xin tha. Còn đem phối kiếm đưa cho vệ ưởng, mà Long Cổ chú đóng ở vệ ưởng đại quân mãnh liệt tiến công. Cuối cùng không địch lại, nghĩ đến về nước cũng sau lại muốn đối mặt những cái quá ghê tởm sắc mặt. Đơn giản rút kiếm tự vẫn, một đời lão tướng, chết vào trận chiến này, bây giờ gặp thời khác, quân Tần thế như trẻ tre, đến thẳng Ngụy Quốc An ấp, Ngụy Vương sợ đến lập tức phái tới đặc sứ cầu hòa. Đồng ý trả lại Tần quốc sở hữu Tịch Nhật nhiều chiếm lĩnh thổ. Vệ Ưởng nếu như thế đáp ứng, vậy hắn phỏng chừng chính là đầu bị cửa kẹp, trực tiếp phái khiển cảnh giam làm đặc sứ, nói cho Ngụy Vương, cắt đất Hào Sơn, Ly Thạch cứ điểm đất đai, liền lui binh, bằng không đến thẳng An ấp, Chê Kỳ Ung dám đi rồi. Ngụy Vương giận dữ nói, ai có thể xuất binh kháng Tần, bản vương lập tức phong hắn đất 300 dặm. Ai, ở Ngụy Ương lớn như vậy thường phía dưới, Ngụy Quốc toàn triều văn võ nhưng lại không có một người dám đứng ra. Bởi vì có thể đứng ra đến công thúc tòa, Bàng Quyên, Long Cổ, cũng đã chết, Ngụy Quốc quân lực được Trung Nguyên kiềm chế, lưng bụng lại gặp Tần Quốc lần này công kích. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý, lấy Đại Hà làm ranh giới. Quân Tần ở Vệ Ưởng thống soái dưới trực tiếp bắt đầu tiếp giao lãnh thổ. An bài biên phòng cứ điểm, biết được cỡ này tin tức, cả nước chúc mừng. Bạch Tử A, lần này Hà Tây cuộc chiến rõ ràng là được công thiên đại thời cơ. Thế tộc nhóm cũng liều mạng muốn đến bên trong chen, ngươi lại vẫn không đi. Doanh Cử Lương cho mình châm chén rượu, nói, Bạch Thuấn nhấp miệng rượu, không nói gì, nghe nói vậy công tử ngang đại lương Tạo bắt được sau lại trả về. Doanh Cử Lương gõ lên bàn nói, người công tử này ngang là lúc trước phụ trách Lang Độc cung tiễn đội chủ tướng. Cũng chính là giết chết hắn phụ thân Tần Hiến công thủ phạm. Thả cái kia người ngu ngốc trở lại cầm quyền. Đối với Tần Quốc có đại lợi, Bạch Thuấn lắc đầu nói, đúng vậy a, người ngu ngốc, a người ngu ngốc, Ngụy Quốc thả đi Tề Quốc một cái Tôn Tẫn, thả đến Tần Quốc một cái Vệ Ưởng, không biết còn sẽ để cho chạy ít nhiều đại tài, mất mới vong Ngụy, Bạch Tử khả năng nói đúng, ha ha ha ha, Doanh Cừ Lương cười to nói, Bạch Thuấn khẽ gật đầu. Đúng vậy a, Ngụy Quốc đưa cho Tần Quốc một cái Vệ Ưởng đã là đại lễ. Ngày sau còn có Công Tôn Diễn, Trương Nghi, Phạm Tuy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.